Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1023, diễn kỹ không tệ. Dịch Thông Thiên chỉ nhiều truyền thông thượng ảnh chụp nói: "Đây là chúng ta người chụp lén xuống tới. Họ Trương, cụ thể kêu cái gì hiện tại còn không biết. Trên mạng cũng không có cái gì tin tức. Các vị nghe được vừa rồi người nói." Hắn khục một tiếng, nói: "Người này là một lão bản công ty bảo an, hắn rất có tiền sao?" Một cái cúi đầu chơi điện thoại nữ nhân hỏi: "Cũng không ít." Dịch Thông Thiên cười một cái nói: "Kia trực tiếp làm ta đi chẳng phải có thể?" Nữ nhân cười ha ha nói: "Tạm thời không muốn như vậy, hắn hiện tại cũng không cần nữ nhân." Dịch Thông Thiên cười nói. Nữ nhân nghe nói như thế, phát ra một hồi tiếng cười nói: "Ta cảm giác nam nhân vô luận lúc nào đều cần nữ nhân." "Được rồi, chúng ta vẫn là trở về chính đề." Dịch Thông Thiên nhìn nữ nhân này, hừ một tiếng nói: "Trương Dương nếu như biết bọn họ tổ chức này tân tiến như vậy, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Không lỗi thời thay mặt vẫn luôn tại phát triển. Bất kỳ người nào cùng sự vật đều cần phát triển, liền xem như lừa đảo cũng giống như nhau." Hát xì, Trương Dương hát xì hơi một cái. Gia hỏa này đã bắt đầu tính toán chính mình sao? Hắn trong lòng tính toán, không nghĩ tới gia hỏa này tính toán nhanh như vậy. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, bọn họ liền đã chuẩn bị hành động. Trương Dương cười cười, bất quá như vậy cũng tốt. Hắn còn cùng An Nhu nói qua, chính mình muốn tại một tuần lễ liền trở về Lưu Ly thành phố. Nếu như bọn họ trước thời hạn hành động, chính mình cũng có thể tiến hành chính mình kế hoạch. Kỳ thật ta muốn nói, ngươi chỉ là cảm mạo nghiêm trọng hơn. Hệ thống tại Trương Dương suy nghĩ nhiều như vậy, bất thình lình đến rồi một câu. Trương Dương kém chút ngã trên mặt đất. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy diễn? Hệ thống tại Trương Dương trong đầu giễu cợt nói: "Nói không chừng bọn họ đối ngươi một chút ý nghĩ cũng không có chứ." Hát xì, Trương Dương lại đánh một cái hát xì, chà sát cái mũi của mình. Quả nhiên là cảm mạo nghiêm trọng hơn. Như vậy nhớ rõ kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Hệ thống dừng một chút, đối Trương Dương nói: "Kế hoạch?" Trương Dương mộng một chút: "Ta không phải nghĩ đến đã định kế hoạch sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn." Hệ thống phát ra một hồi trào phúng tiếng cười. Trương Dương dứt khoát không còn cùng hệ thống kéo. Muốn nói kế hoạch, Trương Dương trong lòng hiện tại là cái gì cũng không có. Trương Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, ha ha một tiếng nói: "Thời gian không còn sớm, thân thể cũng không thoải mái, không bằng trước hết ngủ một giấc." Nói xong hắn ngã xuống giường, hô a ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại sau, còn đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, bọn họ rốt cuộc có hay không ra tay, hết thảy có bao nhiêu người, quy mô bao lớn. Trương Dương tỉnh lại sau, cảm giác đầu của mình dùng tốt rất nhiều. Đông đông đông, mãnh liệt tiếng đập cửa. "Lão đại, bên ngoài đến rồi một nữ nhân, nói muốn gặp ngươi." A Minh tại cửa ra vào hô. "Ta đã biết." Trương Dương thở dài một hơi nói: "Như thế nào chính mình cũng bắt đầu xui xẻo, còn có nữ nhân tới tìm ta." "Lão đại, là một cái thực chính nữ nhân, đặc biệt chính." A Minh tại cửa ra vào hô. Nghe nàng chính mình nói là cái 18 tuyến tiểu minh tinh, nhưng là ta đoán nhất định là cái đại minh tinh. Trương Dương nghe nói như thế cũng kỳ quái, bình thường đều không gặp được A Minh kích động như vậy. Như vậy đến người kia rốt cuộc nhiều chính đâu? Trương Dương suy tư một chút, cẩn thận có đào hoa kiếp. Hệ thống nhắc nhở một câu, Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại tình huống như thế nào? Chính mình tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Bây giờ nói chính mình có số đào hoa, cái này sao có thể? Trương Dương sửa lại một chút quần áo của mình, đi ra nói đến, mang ta đi xuống xem một chút. rốt cuộc là dạng gì nữa. Đổi Minh hắn đều nói đặc biệt chính. Trương Dương đi xuống, thấy được một người mặc màu tím váy liền áo nữ tử. Cái này nhan sắc thế nhưng là bình thường nữ nhân khống chế không được. Nhìn từ đằng xa, nữ nhân thân cao tại 1.7 trên không, thuộc về hơi cao một loại, dáng người đầy đặn mượt mà, đường cong mê người, tinh mỹ đến như nhân công tỉ mỉ điêu khắc thành hoàn mỹ ngũ quan. Mày liễu vểnh lên mũi, đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, khẽ ngẩng đầu, con người trong có sóng biếc lưu động. Trương Dương vội vàng híp mắt lại, cái này nữ thấy thế nào đều là một cái vưu vật. Màu tím, gợi cảm, mê người, mị hoặc, làm cho người ta nhìn không thấu, mà cái này nữ nhất cử nhất động, đều khống chế tức giận cái này nhan sắc, có vẻ như cái này nhan sắc chính là lượng thân cho nàng định chế. Trương Dương thở dài một hơi, vừa rồi A Linh nói như vậy thời điểm, Trương Dương còn tưởng rằng có cái gì ngạc nhiên, nhưng là bây giờ nhìn, thật là đặc biệt chính. Cái kia ngũ quan, tựa như là tại tạo ra con người thời điểm, tỉ mỉ điêu khắc lên đi, làn da bóng loáng, mang theo quang trạch. Trương Dương cười cười, quả nhiên thật đặc biệt chính. Thế nhưng là như vậy chính nữ nhân, lại muốn chỉ rõ thấy hắn, rốt cuộc là phục A nguyên nhân đâu. Trương Dương trong lòng buồn bực, lấy chính mình hiện tại trạng thái, liền xem như dạng này đào hoa kiếp, chính mình cũng không có khả năng có. Nghĩ gì thế? Trương Dương vội vàng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Chính mình bên cạnh nữ nhân đã không ít, không muốn luôn là ý nghĩ háo huyền, vẫn là quản lý tốt chính mình bây giờ nữ nhân tương đối tốt. Làm người điều kiện tiên quyết là trước quản lý tốt chính mình. Người tốt, Trương Dương đối nữ nhân mỉm cười nói, xin hỏi có chuyện gì sao? Nữ nhân mỉm cười nói, ta muốn đến thuê mấy cái vệ sĩ. Trương Dương nhẹ gật đầu, không phải liền là thuê mấy người, vì cái gì vẫn là muốn chính mình xuống tới. Nhìn thấy Trương Dương không có phản ứng, nữ nhân con ngươi trong lóe lên ý tứ do dự. Nàng dừng một chút nói, ta mới đến, đối địa phương cũng chưa quen thuộc, hy vọng có thể mang một cái vệ sĩ đi qua. Dù sao nhiều người, Trương Dương nghe được nàng ở nặng cường điệu một cái mấy cái chữ kia. Lão đại, liền làm ta đi thôi. A Minh chủ động đứng dậy. Trương Dương cười cười, đây là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy A Minh như vậy chủ động. Không cần. Ngươi ở đây công ty quản lý, ta đến liền có thể. Trương Dương cười một cái nói, lại nói, ta ở công ty bên này kỳ thật không bằng ngươi hiểu được nhiều như vậy. A Minh nghe nói như thế, rũ cụp lấy mặt, vạn phần thất vọng. Trương Dương cũng không có đi để ý tới A Minh. Hắn đối cái kia nữ cười hắc hắc nói, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Trên mặt nữ nhân mang theo ý cười, con người lộ ra vẻ kiêu ngạo, như là tại nói ta thắng đồng dạng. Ta gọi Hạ Tinh Thần, ta gọi Trương Dương. Trương Dương vươn tay ra, cùng Hạ Tinh Thần nắm tay, thật lâu không có buông ra. Nữ nhân rụt rụt tay, sắc mặt hơi đỏ lên nói, Trương tiên sinh. Trương Dương bối rối buông lỏng tay ra, vội vàng xin lỗi nói, không muốn ý tứ, ta vừa rồi thất thần. Hạ Lị Lị cùng Tiền Thiên Sư lúc này ở bên cạnh nhìn. Hừ, đồ háo sắc. Hạ Lị Lị ừ lạnh một tiếng nói, có sao? Tiền Thiên Sư cười một cái nói, ta ngược lại thật ra cảm giác diễn kỹ không tệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,